Cô dâu nhỏ của Đại Tổng Tài. Chương 15 giờ 15, gây rối ở trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau của cô cũng trôi qua một cách êm đềm. Cuộc sống của cô đã đi vào quỹ đạo vốn có ban đầu. Dần dần cô cũng quen với việc mình là người đã có chồng. Tâm trạng của cô hôm nay vô cùng tốt. Cố Mặc ngày càng yêu chiều cô hơn. Anh cũng gỡ bỏ được lớp mặt nạ lạnh lùng của mình. Cô sẽ cố gắng khiến cho anh yêu mình. Bởi có lẽ cô đã xác nhận được tình cảm của mình dàn cho Cố Mặc rồi. Giờ ra chơi. Ngọc Ân đang xuống căng tin mua đồ ăn thì đột nhiên bị một đám nữ sinh chặn lại. Cô ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mặc kệ bọn họ lôi đi. Đến sân đá bóng của trường thì cuối cùng họ cũng thả cô ra. Nhìn cổ tay bị họ nắm chặt mà cô không khỏi tức giận. Các người tìm tôi có chuyện gì? Không phải dễ dàng gì mà cô đi theo bọn chúng. Mục đích chính của Ngọc Ân là muốn biết được lý do ở đằng sau là gì. Từ trong đám người đó, một cô gái với thân hình cao ráo quyến rũ đi từng bước về phía cô. Nhìn khuôn mặt này cô bỗng chốc cười lạnh. Đây chẳng phải là A Mỹ hot girl nóng bỏng đây sao? Ai cũng biết gia đình cô ta rất giàu có. Ba mẹ là người có quyền lực nên cô ta cậy thế ba mẹ mà làm can. Ở trường này, miễn cô ta không vừa mắt với ai thì sẽ lập tức xử lý người đó. Hôm nay kêu cô ra đây thì cô chắc là đối tượng tiếp theo rồi. Là cậu? Ha, tôi đây lại được nhiều người biết đến vậy sao? Vào thẳng vấn đề đi. Cô kéo tôi ra đây làm gì? Rất thẳng tính, không giấu gì. Tao có một chuyện muốn hỏi mày. Nghe cô ta nói vậy khiến Ngọc Ân khá thắc mắc. Cô và cô ta từ trước đến giờ chưa hề nói chuyện với nhau. Cũng có thể xem như là người lạ. Vậy thì có chuyện gì để hỏi đâu chứ? Nhìn ánh mắt ngờ vực của Ngọc Ân mà à ta khô bê dê khỏi nhếch mép cười khinh. Để tao xem mày có thể giả nai được bao lâu? Mày và Cố Mạc có quan hệ gì? Câu hỏi của cô ta làm Ngọc Ân choáng váng. Tại sao lại hỏi như thế? Chẳng lẽ cô ta biết được chuyện gì đó rồi sao? Ý của cô là gì? Mày đừng có chối. Có phải mày là cô vợ bí mật của Cố Mạc không? Hả? Nói mau. À ta dường như mất kiểm soát mà lao vào tát thẳng vào mặt cô. Tuy cô mạnh miệng như thế nhưng thật ra vẫn là một cô gái yếu đuối. Làm sao có thể phản ứng kịp với A Mỹ chứ? Không có. Ha, mày tưởng tao là con ngu à? Cố Thị đang đồn ầm lên chuyện Cố Mạc có vợ. Chẳng phải mấy tuần trước mày cũng đi chung với anh ta sao? Tại sao cô lại biết? Chuyện này cô đã cố giấu rồi thì làm sao lại có người biết? Đặc biệt hơn nữa là đã đồn lên tới tận tập đoàn luôn rồi. Đơn giản thôi. Chắc mày không nghĩ ba tao là giám đốc ở đó đâu nhỉ? Thứ nghèo hèn như mày thì làm sao xứng với Cố Mạc? Những lời mà cô ta nói như đang sỉ nhục cô khiến cho Ngọc Ân uất ức không nói nên lời. Tại sao trên đời lại có loại người như thế chứ? Nhưng điều mà hiện tại cô chắc chắn, đó chính là A Mỹ cô ta thích chồng cô. Tôi là vợ anh ấy thì đã sao? Cô làm gì được tôi? Mẹ nó, con láo khốn nạn. Tiếp tục là những cái đánh của cô ta. Cô lúc này cũng không yếu thế mà dùng hết sức lực đẩy A Mỹ ra. Bởi vì dùng sức nên à ta bị đẩy ngã lăn ra đất. Nhìn khuôn mặt cô ta bây giờ thật hung tợn. Chẳng khác nào loài ác quỷ muốn ăn thịt người. Cô cũng thích Cố Mạc sao? Nhưng rất tiếc anh ấy là chồng của tôi. Ây ây ây ây ây. Tụi bay mau đánh nó. Ngọc Ân hướng đôi mắt e dè nhìn mấy nữ sinh bao quanh mình nở nụ cười kỳ dị. Chắc đi theo bọn họ là điều hối hận nhất mà Ngọc Ân từng làm từ trước đến giờ. Trong đám đó có người tiến lên giật tóc Ngọc Ân khiến cho cô đau điếng người. Nước mắt oan ức cũng bắt đầu ứa ra. À ta cười thật to trước những giọt nước mắt của cô. Nhìn cô gái trước mắt, mặc dù đang khóc nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Hình ảnh này nếu để chàng trai nào bắt gặp chắc chắn sẽ nao lòng mà đứng ra bảo vệ cho cô ấy. Nhưng với những cô gái kia thì khác. Khuôn mặt ngây thơ đó như hồ ly tinh mà thu hút các chàng trai. Đó là điều mà ai cũng ghét cô. Mày biết nhìn mặt mày tao chán ghét thế nào không hả? Cô không trả lời mà chỉ vươn ánh mắt liếc nhìn bọn họ. Ha, khinh thường tao sao? sẵn đây tao nói cho mày biết. Nếu không phải khuôn mặt của mày thì tao đã hạnh phúc với người mình yêu rồi. Tại khuôn mặt và cái sự ngây thơ giả dối của mày đi quyến rũ người yêu tao. Nghe lời cô ta nói mà cô không khỏi bật cười. Đến người yêu cô ta là ai cô còn không biết. Ở đó mà vu oan giá họa cho cô. Khi cả đám định xông đến đánh cô thì đột nhiên có một giọng nói làm cho mọi thứ đều ngưng lại mà hướng ánh mắt về phía đó. Mắt cô trừng lên bất ngờ. Đó chẳng phải là Giai Tuệ hay sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Nhưng thật ra cô cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình. Nhìn hình ảnh trước mắt khiến Giai Tuệ không khỏi giật mình. Khoảng 5-6 người con gái định xông lên đánh Ngọc Ân. Làm sao cô gái nhỏ đó có thể chịu được chứ? Nếu lúc nãy không vì thấy Ngọc Ân đi lâu quá mà vẫn chưa về nên cô chạy đi tìm thử thì không biết bọn họ làm gì cô rồi. Các người tránh ra, Giai Tuệ xông tới đẩy mạnh mấy cô gái đi. Không ai ngờ một người con gái mãnh khảnh lại có sức lực mạnh đến thế. Cô đưa ánh mắt hung dữ liếc từng người bọn chúng. Các người tính làm gì cậu ấy? Bộ mày không thấy sao còn hỏi. Đừng có mà lo chuyện bao đồng. Cút ra chỗ khác, nếu không đến cả mày cũng bị đánh. Mặc dù nhìn ánh mắt hung dữ ấy bọn họ có chút lo lắng nhưng như vậy thì đã sao chứ? Bọn họ còn có A Mỹ chống lưng. Ai có thể đụng vào họ? Chờ đợi một chút cũng chẳng thấy Giai Tuệ đi nên bọn chúng dần mất kiên nhẫn. A Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói. Mày muốn chết thì tao chiều. Tụi bây, xông lên, từng người bọn chúng bao vây cả hai. Giai Tuệ tuy có thể lực tốt nhưng ở đây có rất nhiều người hai cô không thể đánh lại được. Đằng này Ngọc Ân lại còn yếu ớt nữa chứ. Nếu bị bọn họ đánh thì không xong. Từng cú đánh như muốn gãy xương cốt của Giai Tuệ. Do Ngọc Ân không kịp né nên cô đã lấy thân mình ra đỡ thay. Thấy bạn bị đau mà nước mắt Ngọc Ân tuôn rơi. Sau đi sót là những cái đánh qua đánh lại của Giai Tuệ và bọn họ. Ngọc Ân thấy bạn bị đánh nên lấy thân mình che chắn cho cô. Cô chỉ một cô bạn thân duy nhất này thôi à. Làm sao để Giai Tuệ chịu đau một mình được. Đằng này là chuyện riêng của cô ảnh hưởng tới Giai Tuệ nữa chứ. Suy nghĩ hiện giờ của Giai Tuệ cũng giống như vậy. Trong những lúc khó khăn không một ai chịu làm bạn, thì Ngọc Ân lại dịu dàng bắt chuyện với cô. Làm cho cuộc sống cô trở nên muôn màu muôn vẻ hơn không còn cô độc như trước. Vì thế cô luôn tự hứa với lòng sau này sẽ bảo vệ Ngọc Ân thật tốt không để cô chịu thiệt hại gì. Trong lúc cả hai bị đánh thì A Mỹ không biết lấy đâu ra khúc cây to đập thẳng vào chân Giai Tuệ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Các người làm gì vậy? Có muốn đánh thì đánh một mình tôi đây này. Mày cũng không khác đâu. Dù đau đến mấy nhưng Giai Tuệ vẫn ôm Ngọc Ân cứng ngắc để né những cú đạp đánh của bọn chúng. Không biết vì lý do gì mà Ngọc Ân đột nhiên ngất xỉu khiến mọi thứ từ từ dừng lại. A Mỹ định tiếng lên thì bị giọng nói cắt ngang. Âm thanh này khiến cô ta trợn trắng. Ngỡ ngàng hoảng sợ. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé. Cách chương.